Dùng thủ đoạn của Như Mộng đương nhiên có thể giấu kín nhiều người trong sương mù mà cùng kỳ không cảm ứng được, bởi vì Như Mộng Thủy Cốc chính là địa bàn của Như Mộng. Cho dù là tùy qua ở chỗ này cũng bị hạn chế không ít, trừ phi đánh vỡ Như Mộng Thủy Cốc, nếu không nhất định phải bị pháp tắc nơi này hạn chế. Mà cùng kỳ này bị một kích toàn lực của tùy qua kiềm chế nhiều lực lượng, lại gặp phải tùy qua bố trí tập kích từ trước, đương nhiên là không thể chống lại. Tuy nó là vương trong hoang thú, nhưng dù sao chỉ có một mình, cho dù toàn thân là sắt cũng không thể ngăn cản ngàn vạn cây đinh đóng vào người A, cho nên chỉ có thể mắng tùy qua hèn hạ. Nhưng mà thủ đoạn của tên này không chỉ có như thế, trong lúc nguy cấp nó há miệng hét một tiếng. Tiếng giống này sinh ra vòi rồng, nhìn thấy tình hình này, tùy qua kinh ngạc thầm nghĩ tên này muốn dùng âm ba công hay sao? Nhưng mà rất nhanh tùy qua cười không nổi, bởi vì khi cùng kỳ giống một tiếng, trong miệng của nó xuất hiện vô số hoang thú, chúng nghênh đón công kích đầy trời của đệ tử thần Thảo Tông đánh tới. Ồ, gia hỏa này đúng là lợi hại đấy. Tùy qua cảm khái một tiếng, Thôn Yêu nói không sai, không ai nghĩ tới trong người của cùng kỳ có nhiều hoang thú như vậy, xem ra muốn thu thập nó thật không dễ dàng. Nhưng mà tùy qua cũng không phải đèn cạn dầu, đã sớm có chuẩn bị khác. Thôn Yêu Tháp, khi tùy qua hét lớn một tiếng, Thôn Yêu Tháp bị tùy qua thúc giục toàn bộ, miệng rắn trên đỉnh tháp há to ra. Cách chương.